Vũ Thần Chúa Tể, chương 4605, Sự Tộc Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ma Chi Tổ lắc đầu nói, chuyện này lão tổ cũng cảm thấy có kỳ hoặc, sở dĩ cố ý phái ta trước đến điều tra, đồng thời nếu chỉ là hắc ám nhất tộc có tình huống cũng chỉ thôi, tại loạn thần ma hài cùng thâm nguyên chi địa, lão tổ còn phát hiện chính đạo quân manh mối. Cổ ma trưởng lão cả kinh, chính đạo quân, Huyền Ma Chi Chủ gật đầu. Không sai, trừ cái đó ra, ngươi lúc trước cũng nói, vạn tộc chiến trường, nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn tại đột nhiên động thủ thật sao? Vâng, nhân tộc Chí Tôn Điện Cửu Diệu Chí Tôn đột nhiên xuất thủ, hàng lâm vạn tộc chiến trường, trắng trợn sát lục ta ma tộc liên minh cường giả, dẫn tới ta ma tộc Chí Tôn Điện Huyết Nguyệt Chí Tôn trong nháy mắt hàng lâm, nhưng vào lúc này, nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên xuất thủ chém giết Huyết Nguyệt Chí Tôn, ngược lại ta ma tộc liên minh tại vạn tộc chiến trường trên đại loạn. Lão tổ chắc là chiếm được tin tức này, mới trước tiên chạy tới vạn tộc chiến trường. Cổ ma trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Huyền Ma Chi Chủ gật đầu. Cho nên nói, ngươi nhìn ra sự tình nghiêm trọng tính chứ? Nghiêm trọng tính, cổ ma trưởng lão ngẩn ra. Đột nhiên thì, hắn mạnh mẽ đất giật mình tỉnh lại. Ngươi là nói, loạn thần ma hải sự tình cùng nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn có liên quan. Huyền Ma Chi Chủ trong lòng mỉm cười. Này cổ ma trưởng lão thật đúng là sẽ nhớ lại, bất quá cũng tiết kiệm bản thân nhiều phí miệng lưỡi. Huyền Ma Chi Chủ tức khắc lạnh lùng nói, có khả năng này, không phải sao. Hắn ngưng thần nhìn cổ ma trưởng lão. Hôm nay, lão tổ đi vạn tộc chiến trường, thực Huyền Chí Tôn hiện nay còn đang điều tra loạn thần ma hài sự tình, trên thực tế, người này cũng là lão tổ cố ý điều tra đi, mà bản tọa chính là lão tổ một tay ám bài, cố ý nhân cơ hội này, đặc biệt tới trong bóng tối điều tra hắc ám nhất tộc. Điều tra hắc ám nhất tộc. Không sai, bản tọa phụng lão tổ chi mệnh, muốn đi trước vô gian ma ngục. Vô gian ma ngục chính là ta Huyền Ma tộc cấm địa, cũng là hắc ám nhất tộc thích hợp nhất sinh tồn địa phương. Bản tọa nhớ được trước khi hắc ám nhất tộc liền là thông qua vô gian ma ngục cùng ta Huyền Ma tộc liên lạc với. Cổ ma trưởng lão giờ mới hiểu được Huyền Ma chi chủ sứ mệnh. Huyền Ma chi chủ nói, những thứ này, bản tọa tuy là nói cho ngươi biết, nhưng mà bí mật này, bản tọa còn hy vọng ngươi có thể tiếp tục ẩn giấu đi, đừng cho chứ ngươi ở ngoài người khác biết. Hiểu, cổ ma trưởng lão nhìn về phía Tần Trần. Vậy hắn thì sao? Huyền Ma Chi Chủ nói. Người này tên là Tử Linh Chi Chủ, lai lịch bất phàm, chính là minh giới cái thế thiên kiêu, bởi vì tử vong minh thổ bị công kích, bất tử đế tôn tức giận, minh giới phái tới cùng bản tọa liên hợp điều tra thân phận của hắn rất đặc thù, ta Huyền Ma tộc đối với người này, phải ngàn vạn cung kính một ít. Minh giới đến, làm sao có thể? Minh giới người, tại sao có thể đi vào vùng vũ trụ này? Cổ ma trưởng lão khó có thể tin nói. Minh giới cùng hắc ám nhất tộc đều là vũ trụ hải thế lực, cơ hồ là không có khả năng đi vào vùng vũ trụ này. Cái này có gì không có khả năng, hắc ám nhất tộc không giống nhau đi vào ta ma giới. Huyền Ma Chi Chủ nhàn nhạt nói. Này không giống nhau, hắc ám nhất tộc sơ kỳ là thông qua ta ma giới vô gian ma ngục mới đi vào phương vũ trụ này, trước kỳ, đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào đi vào, nhưng này minh giới người. Huyền Ma Chi Chủ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh giới người trong đỉnh cấp cường giả, như cấp Chí Tôn cường giả tự nhiên không cách nào đi vào, nhưng cổ ma trưởng lão có biết này Tử Linh Chi Chủ tu vi. Hắn tu vi, cổ ma trưởng lão trong nháy mắt nhìn về phía Tần Trần, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngài ý là, người này cũng không phải là Chí Tôn. Không sai, Huyền Ma Chi Chủ gật đầu. Điều này sao có thể? Cổ ma trưởng lão lúc này trong lòng kinh hãi, quả thực so với trước kia thấy Huyền Ma Chi Chủ đều không thua bao nhiêu. Trước mặt này minh giới người, dĩ nhiên phải không Chí Tôn. Trời, căn cứ hắn nhận được tình báo, người này lúc trước ở bên ngoài thời điểm trực tiếp đem ma đồng Chí Tôn cho kém chút chém giết, lúc trước càng là ngăn trở hắn một kích. Như vậy ra hỏa thậm chí liền Chí Tôn cũng đều không phải, mở cái gì vũ trụ nói đùa. Cổ ma trưởng lão ngưng thần nhìn Tần Trần oanh, bên trong thần thức thôi động đến mức tận cùng, tỉ mỉ kiểm tra, lần này, hắn cảm nhận đi ra Tần Trần trên thân khí tức tuy là hùng hậu giống như đại dương bao la, nhưng vậy bản chất dường như còn thật không phải là Chí Tôn cấp bậc. Hí, cổ ma trưởng lão tức khắc hít một hơi lãnh khí, trong lòng chấn động mãnh liệt. Huyền Ma Chi Chủ lạnh lùng nói, sở dĩ, ngươi biết bản tọa tại sao đối với người này có chút khách khí chứ? Bực này thiên kiêu ta ma tộc đều bồi dưỡng không ra, không chỉ có là ta ma tộc, thậm chí vùng vũ trụ này đều cực khó đản sinh ra, người này tại minh giới trong vị trí tự nhiên cũng không giống bình thường. Cổ ma trưởng lão tâm trạng chấn động mãnh liệt, không khỏi gật đầu. Tại sau khi giao phó xong, Huyền Ma Chi Chủ trong nháy mắt phất tay, bốn phía bình chướng biến mất, hai người bạo lộ ra. Cổ ma trưởng lão mắt nhìn lại lần nữa đeo lên mặt nạ Huyền Ma Chi Chủ, lại sâu sắc mắt nhìn Tần Trần, siêu một tiếng, trong nháy mắt lui về. Bên này, Uyên Ma Chi Chủ trở lại Tần Trần bên cạnh. Chủ nhân, cũng đã làm xong. Uyên Ma Chi Chủ bí mật truyền âm nói. Ngươi làm không sai, Tần Trần nói. Uyên Ma Chi Chủ cười. Hà hà, chút chuyện nhỏ này nếu như đều làm không được đến ta làm sao còn xứng làm chủ nhân tôi tớ. Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả đều sắc mặt cổ quái nhìn Uyên Ma Chi Chủ. Mẹ, thực sự là nghĩ không ra đường Uyên Ma Chi Chủ, vậy mà sẽ trở thành một chỉ liếm cầu. Mà bên kia cổ ma trưởng lão sau khi trở về. Diêm Hù Chí Tôn, Khổ Trừng Chí Tôn đám người ào ào tiến lên, liền dò hỏi. Cổ ma trưởng lão, người này đến là ai? Trong bọn họ tâm đều vô cùng hiếu kỳ, giống như có vô số con kiến tại cao. Thật sự là cổ ma trưởng lão trước biểu hiện quá mức quỷ dị. Đều đừng hỏi, cổ ma trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Người này thân phận ta đã nghiệm chứng qua thật là ta Uyên Ma tộc nhân, nhưng thân phận chân thật bởi vì một ít nguyên nhân, thứ cho ta không có thể báo cho. Trước ma đồng chí tôn sự tình, ma tâm trưởng lão liền nói, cái gì ma đồng chí tôn, cổ ma trưởng lão liếc ma tâm trưởng lão một cái, hư lạnh nói. Ma đồng chí tôn tự tìm chết trách được ai, nhớ kỹ từ giờ trở đi ta Uyên Ma tộc bất luận kẻ nào, đều không được đắc tội người này. Nếu ai dám đắc tội người này, cũng đừng trách ta cổ ma không khách khí, lấy phản bội tộc tội luận xử. Hí, cổ ma trưởng lão lời vừa nói ra, tức khắc trên sân dư trưởng lão ào ào hít một hơi lãnh khí. Phản bội tộc tội, người này đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cổ ma trưởng lão đều nói như vậy, khác trưởng lão tự nhiên cũng không dám mạo phạm. Lúc này, hư không vô tận trong Tần Trần đột nhiên nhàn nhạt nói. Thiên Nguyên huynh, cổ ma trưởng lão, các ngươi Uyên Ma tộc sự tình trò chuyện xong sao? Có thể đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp xuất phát sao? Càn rỡ, ma tâm trưởng lão lệ quát một tiếng, mới vừa chưa kịp mở miệng, liền bị cổ ma trưởng lão thoáng cái cắt đứt. Câm miệng, cổ ma trưởng lão lạnh lùng nhìn ma tâm trưởng lão một cái, sau đó cười đối với Tần Trần chắp tay nói. Tử Linh huynh lần này tới trước ta Uyên Ma tộc mục đích bổn trưởng lão đã biết, bổn trưởng lão cái này dẫn đường. Cách chương.